Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, thứ 245 chương tranh giành tình nhân. Nghe nói, Lạc Đông Đông trên mặt không khỏi sửng sốt, dù sao, nàng một chút cũng không đã đắc tội người ý tứ, chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ này rửa mặt, tại sao lại bị người ghi hận lên. Hơn nữa, còn nói ra như vậy tranh chua lời. Thực sự làm cho người ta không vui. Trong lòng không vui, Lạc Đông Đông không khỏi ngẩng đầu. Hướng phía kia mấy nói chuyện tranh chua nữ tử nhìn lại. Chỉ thấy này mấy nữ tử, mặc trên người hồng mang tử, lăng la tơ lụa, trên đầu càng cắm đầy không ít phỉ thúy ngọc thạch, chân châu mã não, toàn bộ nhà giàu mới nổi tựa như tục khí. Hình như nhân gia không biết các nàng có bao nhiêu có tiền tựa như. Còn có kia từng tờ một nồng trang diễm mặt khuôn mặt. Dù cho hiện tại đã màn đêm buông xuống, kia thật dày yên chi, như trước làm người khác chú ý. Hậu dường như tường thành tựa như, cũng không biết các nàng ở lúc nói chuyện, trên mặt những thứ ấy phấn, có thể hay không rơi xuống. Nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông trong đầu, càng bổ não tuôn ra hình ảnh như vậy. Này đó nồng trang diễm mặt nữ tử. Lúc nói chuyện hậu, trên mặt phấn tuôn rơi như mưa xuống, thoạt nhìn, khẳng định phi thường đồ sộ. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông nhịn không được bật cười, ha ha cười ra tiếng. Lại không biết, mình bây giờ này cười mỉm, rơi vào những thứ ấy chớm yêu các thiếu niên trong mắt. Là bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành, chỉ thấy nữ tử song tám năm hoa. Tóc đen như nước, mềm nhẵn như tơ, nhẹ nhàng rối tung ở nàng đơn bạc phía sau lưng mặt trên. Nhiễm mực hai vai, kia quần áo tuyết trắng lụa mỏng la quần, kiểu dáng đơn giản cũng không phải yêu nhã. Đem nữ tử kia thướt tha nhiều vẻ đích thân đoạn, vô cùng nhuần nhuyễn buộc vòng quanh đến. Gió đêm từ từ, thổi chúng nữ tử tóc dài tung bay, tay áo bay múa, có thể dùng nữ tử nhìn qua. Dường như kia lầm rơi thế gian tiên tử tựa như, đạo bất tận tươi mát thoát tục, bất nhiễm thế tục mùi. Lúc này, nữ tử cười mỉm, xinh đẹp vô phương, như vậy khuynh quốc khuynh thành, thanh lệ thoát tục nữ tử, đủ để cho thiên hạ nam tử vì chi si mê, cũng đủ làm cho thiên hạ sở hữu nữ tử hâm mộ ghen ghét. Ngay những thiếu niên kia các nhìn kinh ngạc đến ngây người ở thời gian. Lạc Đông Đông nhìn những thiếu niên kia các ngốc hồ hồ mô dạng. Cười càng thêm vui mừng, mặc dù biết chính mình nhìn không tệ, chính mình có đôi khi chiếu soi gương, đô hội bị mình bây giờ dung mạo sở mê đảo, chỉ là nhìn này mấy hình dạng thiếu niên tuấn tú lang. Cứ nhiên bị chính mình mê được ngơ ngác, kia mô dạng, thực sự đáng yêu cực kỳ. Lạc Đông Đông trong lòng chính vui sướng. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, cư nhiên đem trên tay mình cầm khăn tay thổi rơi giữa sông. Chỉ thấy bóng đêm như nước, nước sông chậm rãi hướng phía trước chảy tới. Lạc Đông Đông dục thân thủ lao xoay tay lại khăn, chỉ là khăn tay đã theo nước sông lưu đi rồi. Trong lòng chính ảo não, mặc dù này khăn tay không đáng giá, chỉ là đây là Thúy Nha tự tay vì mình làm đâu. Thúy Nha châm thêu công phu phi thường rất cao, nàng mặc trên người, giày y phục, khăn tay, cơ hồ đều là xuất từ Thúy Nha tay. Bây giờ này khăn tay bị nước sông cuốn đi, thực sự đáng tiếc, ngay Lạc Đông Đông trong lòng tiếc nuối lúc, đột nhiên, bên tai chỉ nghe được ùm ùm mấy tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Lạc Đông Đông đầu tiên là sửng sốt, lại định nhãn một trông, lập tức gương mặt ngạc nhiên. Bởi vì, nguyên bản đứng ở trước người của nàng cách đó không xa kia mấy ngốc ngơ ngác thiếu niên. Hiện tại từng người một phía sau tiếp trước nhảy xuống sông. Sau đó tranh nhau đi cướp nàng vừa không cẩn thận thổi rơi trong sông khăn tay. Thấy vậy, Lạc Đông Đông vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức, xì một tiếng, lại lần nữa phì cười không ngớt, không ngờ chính mình mị lực thật đúng là đại A. Trong lòng chính cảm thán. Nói không có một điểm hư vinh tâm là giả. Dù sao, Lạc Đông Đông tự nhận chính mình chẳng qua là một phàm phu tục tử mà thôi. Bị nhiều như vậy thiếu niên như vậy hâm mộ, trong lòng sao có thể không có một tia hư vinh tâm. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông chính câu môi khẽ cười lúc, nhĩ tiêm nàng, càng nghe thấy trước người truyền đến một câu kia không thèm chế nhạo. Hồ ly tinh, nghe thấy này mang theo không có ý tốt lời. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, liền hướng phía kia mấy trang điểm nồng trang diễm mặt nữ tử nhìn lại. Chỉ thấy kia mấy nữ tử, vừa cùng này kỳ người thiếu niên lúc nói chuyện, mỗi một người đều thiên kiều bá mị, xấu hổ tháp tháp, hiện tại, lại từng người một như mẫu dạ xoa tựa như, dùng vô cùng hung ác nham hiểm ánh mắt cắt cao thổi mạnh nàng. Nếu là ánh mắt có thể sát nhân lời, hoặc có lẽ bây giờ nàng đã tử quá ngàn vạn lần đi. Nghĩ đến, nữ nhân lòng ghen tị, thật đúng là không cho xem nhẹ a. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng đối mặt này mấy nữ nhân hung ác ánh mắt. Lại một chút cũng bất đem các nàng để vào mắt. Dù sao, các nàng mấy, nhiều nhất chẳng qua là đại thần thiên kim. Về phần nàng, chính là thương minh quốc tôn quý nhất nữ nhân. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng một câu nói. Này mấy nữ nhân, sớm đã bị mang xuống đánh bằng roi. Nếu là thay đổi trước đây cái kia tâm địa ác độc thái hậu. Này mấy nữ nhân, sợ rằng hiện tại sớm thì không thể mạng sống. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng mới không bằng này mấy nữ nhân bình thường tính toán. Này mấy nữ tử, càng muốn đấu kỵ nàng. Nàng liền càng phải cười đắc ý cho các nàng nhìn một cái. Tức chết các nàng, trong lòng đang nghĩ ngợi. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, ánh mắt liền rơi vào trong sông kỳ cái trên người thiếu niên. Chỉ thấy này kỳ người thiếu niên, còn phía sau tiếp trước cướp vì nàng lao khăn tay đâu. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng kêu, mấy vị công tử, chẳng qua là một khăn tay, các ngươi mau lên đây đi, không muốn lại mó. Lạc Đồng Đồng là xuất phát từ hảo tâm, dù sao, hiện tại ban ngày tuy nóng. Buổi tối nhiệt độ không khí lại cấp tốc giảm xuống. Hiện tại vừa vào đêm, liền hơi lạnh, này kỳ người thiếu niên. Vừa nhìn liền biết là nuông chiều từ bé quen. Nếu là vì nàng lao khăn tay mà được phong hàn, nàng thực sự cũng áy náy a. Ai biết, Lạc Đồng Đồng hảo tâm lời. Rơi vào này kỳ người thiếu niên trong tai, lại dường như cho bọn hắn đánh máu gà tựa như. Kia kỳ người thiếu niên, vì cướp giật kia khăn tay. Cơ hồ muốn vung tay tựa như, nhượng Lạc Đồng Đồng nhìn, thực sự thẹn thùng, nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng không biết nên làm thế nào cho phải thời gian. Nguyên bản đứng ở nàng bên cạnh mấy nữ tử, đang nhìn trong sông kia mấy tranh đoạt khăn tay nam tử. Trong lòng đối Lạc Đồng Đồng khí nghiến răng ngứa, trong lòng lại tật vừa hận, một trong đó mặc hồng y nữ tử, con ngươi đảo một vòng. Liền đem chính mình giày thêu cởi ném tới trong sông đi. Nha, ta giày rớt, mấy vị công tử, có thể hay không tính tình ra tướng giày thêu lao đi lên a? Hồng y nữ tử lo lắng kêu, thanh âm kia, đạo bất tận mềm yếu, quả thực phải đem người xương cốt đô tô dụng tựa như. Nghe nói, bên cạnh Lạc Đồng Đồng, chỉ cảm thấy trên người nổi da gà đều phải nghiêm nghị đứng lên. Trong lòng chính ác tục, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy kia kỳ người thiếu niên, đối với kia hồng y nữ tử lời, lại ngoảnh mặt làm ngơ, kia hồng y nữ tử thấy, càng vừa tức vừa hận lại xấu hổ, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng nhịn không được xì một tiếng, cười, nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng câu môi khẽ cười thời gian, không ngờ, một màn này, lại rơi vào hồng y nữ tử trong mắt, thấy vậy. Kia hồng y nữ tử con ngươi đen một mị, lập tức nổi giận đùng đùng hướng phía Lạc Đồng Đồng bên này đi tới. Hết chương.